Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 485, chương 19, thần bí chi vật. Bíu môi ô, sửa chữa đổi mới hoàn toàn Tứ Vương Thành. Bên trong truyền đến du dương kèn lệnh âm thanh, Tứ Vương Thành phía dưới bên trong đại dương, vô số cá heo kèm theo mỹ nhân ngư trên mặt biển toát ra, giống như là đang ăn mừng Narnia thời đại mới đến. Tứ Vương Thành đỉnh núi trong cung điện, các chiến sĩ đã đổi lại mới tinh khôi giáp, tươi đẹp cờ xí bố trí ở cung điện bốn phía. Cung điện trung đài trên bậc phương cái kia bốn thanh song song đặt hoa lệ vương tọa hiện ra hết huy nghiêm. Atheran mang theo thân lấy trang phục lộng lẫy Peter, Edmund, Susan cùng Lucy, chậm rãi đi qua bán nhân mã. Centaur, chiến sĩ đội danh dự đi vào vương tọa trong đại sảnh. Hai bên đáp ứng lời mời tới dự lễ tân khách đều mỉm cười nhìn Atheran cùng Narnia bốn vị vương thất thành viên chậm rãi đi qua. Chỉ có Naruto đứng ở trên bậc thang vương tọa mặt bên, mỉm cười nhìn gần trở thành vương giả bốn tờ trẻ tuổi mặt mũi. Peter, Edmund, Susan, Lucy chậm rãi đi lên bậc thang, đi tới vương tọa phía trước, từ từ xoay người lại. Atheran đối mặt với trong phòng khách mọi người nói ra, tượng trưng cho mỹ lệ phía đông hải dương, này là chúng ta dũng cảm Lucy nữ hoàng. Lúc này Hải Ly phu phụ tay nâng lấy bốn cái vương miện đi lên. Naruto nhìn một mực run rẩy Hải Ly phu phụ cũng biết hai vị này hiện tại có bao nhiêu kích động. Mà theo Hải Ly phu phụ, vì Lucy mang theo nữ hoàng quan thì là nửa dê người Tom cái kia tư. Vị này nửa dê người trải qua gian nan cuối cùng trở thành Lucy, tương tự với nửa giáo phụ loại hình. Lucy nữ hoàng cung đình tổng quản, Lucy cúi đầu, Tom cái kia tư vì Lucy mang theo tượng trưng nữ hoàng toàn lực kim sắc lá cây mão vua. Tom cái kia tư kích động hướng về phía Lucy gật đầu, kiềm chế lấy tâm tình kích động liền lui xuống, tượng trưng cho vĩ đại Tây Bộ rừng rậm, ta ban cho ngươi công chính Edmund quốc vương danh xưng. Atheran tiếp tục nói, Edmund quỳ một chân trên đất, Hải Ly phu phụ tay nâng vương miện đã đi tới. Lần này cho Edmund mang theo vương miện thì là đứng ở một bên Naruto. Naruto mỉm cười, hai tay cầm lấy trong khay mặt vương miện, nhẹ nhàng đeo vào Edmund trên đầu, tiếp lấy dường như đại ca một dạng vỗ nhẹ Edmund bả vai, tỏ vẻ cổ vũ. Edmund ngẩng đầu nhìn Naruto, lộ ra kích động nụ cười. Bất quá hiện tại điển lễ còn chưa kết thúc, Edmund cũng chỉ có thể kiềm chế kích động của mình tâm tình. Tượng trưng cho chói mắt nam bộ kiêu dương, Susan nữ hoàng ôn nhu mà phẩm cách cứng cỏi. Atheran nói rằng, đứng ở một bên Tom cái kia tư, từ trong khay mặt nâng lên màu vàng hoa hình mão vua, nhẹ nhàng đeo ở vẻ mặt kích động nụ cười Susan trên đầu, tượng trưng cho quang đãng bắc bộ phía chân trời, ta phong ngươi vĩ đại Peter quốc vương. Atheran nói rằng, Naruto tiếp nhận trong khay mặt cuối cùng một cái kim sắc cây diệp vương quan, nhẹ nhàng đeo ở Peter trên đầu, cười nói ra, chúc mừng ngươi Peter quốc vương, cảm ơn, không có ngươi chúng ta không có khả năng đi tới nơi đây. Peter nói rằng, trong giọng nói tràn đầy lòng cảm kích. Naruto vỗ vỗ Peter bả vai, liền đi tới bên cạnh. Peter, Edmund, Susan cùng Lucy thì ngồi ở sau lưng vương tọa bên trên, nhận lấy thần dân triều bái. Atheran nói, một ngày vì Narnia chi đế, cả đời vì Narnia chi vương, thẳng đến sau đoạn lạc thiên đường. Nói xong Atheran xoay người sang chỗ khác. Theo nơi này mọi người hô, Peter muôn năm, Edmund muôn năm, Susan muôn năm, Lucy muôn năm. Naruto nghe tiếng hoan hô, nhìn ngồi ở vương tọa trên bốn vị trẻ tuổi lộ ra kích động nét mặt hưng phấn mặt lỗ. Cảm giác tuổi trẻ thật đúng là tốt. Bất quá theo liên tiếp tiếng hoan hô, Naruto cảm giác là muốn ly khai thời điểm, loạn thạch cốc chi chiến tướng nữ vu quân đội đánh bại sau đó. Naruto ở sương mù dày đặc một dạng Narnia thế giới bên trong phát hiện chính mình trở về nơi này. Nguyên nhân, Narnia ở chỗ sâu trong ở chiến tranh sau khi chấm dứt. Một cỗ kỳ quái kêu to thanh âm liền xuất hiện tại Naruto trong đầu. Cũng chính là Naruto tại sao phải đang ăn mừng hoạt động còn chưa kết thúc thời điểm rời đi nguyên. Nhân, chiều tà mang theo Tạ Huy soi sáng ở Tứ Vương Thành bên trên. Đang cùng các thần dân ăn mừng Edmund cùng Susan phát hiện Naruto đã biến mất ở trong đám người. Edmund cùng Susan lẫn nhau không tiếp nhìn thoáng qua. Edmund liền nói ra, ta đi tìm hắn, hắn ly khai. Susan có điểm thất lạc nói rằng. Edmund nhún nhún vai nói ra, được rồi, Susan, chúng ta biết Naruto hắn sớm muộn sẽ rời đi, nhưng là không thể cứ như vậy ly khai. Ta đi tìm hắn, nói Edmund thì để xuống cái ly trong tay, xuyên qua đám người đi ra. Peter cũng chú ý tới tình huống của bên này, đi tới Susan bên người, nhìn thất lạc Susan nói ra, Susan, hắn cùng chúng ta không giống với. Peter nhìn Susan nhìn hắn một dạng nhãn thần, tiếp lấy nói ra, rất xin lỗi, thế nhưng có một số việc ngươi cần suy nghĩ rõ ràng. Rất xin lỗi, ta cũng không muốn như vậy. Các loại, chờ, thời gian dài ngươi sẽ quên hắn. Peter nói xong, liền xoay người ly khai. Mặc dù đang Peter xem ra Naruto là người tốt, trợ giúp bọn họ tứ huynh muội vượt qua gian nan thời điểm. Thế nhưng Peter biết bọn họ và Naruto sự chênh lệch là thứ nguyên cấp bậc. Hữu duyên không cách nào bù đắp, không được muội muội thống khổ trọn đời. Hiện tại cũng chỉ có thể khoái đao chảm loạn ma. Naruto, ở vương thành đỉnh phong trên thiên thai. Edmund đuổi kịp sẽ muốn rời đi Naruto. Edmund nhìn Naruto hỏi, ngươi muốn đi sao? Vì sao không cùng chúng ta nói một tiếng đâu? Naruto mỉm cười, nói ra, hào hào thực hiện sứ mạng của ngươi a. Chúng ta còn có thể gặp mặt. Nói xong Naruto ở Edmund vẻ kinh ngạc trong nhảy lên một cái. Biến mất ở mịt mờ trong bầu trời đêm. Kế Naruto sau khi rời khỏi ngày thứ hai, Atheran cũng đi vào rừng rậm. Narnia thế giới tiến nhập tứ vương thống trị thời kỳ. Rời đi tứ vương thành sau đó. Naruto mục tiêu là ở biển khơi ở chỗ sâu trong. Nơi đó truyền đến mãnh liệt kêu to cảm giác. Để Naruto hận không thể ngay lập tức sẽ bay đi nơi đó xem rõ ngọn ngành. Bất quá quy tắc của nơi này để Naruto không thể không thả chậm cước bộ. Bởi vì phía trước bị một đoàn phong bạo chặn lối đi. Thực sự là gặp quỷ. Ta cũng không muốn đem mình làm ướt. Naruto nhìn điên cuồng mưa bão đại tác phẩm ngoài khơi. Khó chịu nói rằng, thần thức trực tiếp đem phong bạo đoàn bao trùm ở trong đó. Naruto phát hiện mặc kệ từ bên cạnh đi vòng qua, hay là từ mặt trên đi qua đều là trực tiếp truyền đi vài lần khoảng cách. Như vậy hiện tại thay đổi rất lười Naruto vô cùng không cao hứng. So sánh với nhau Naruto vẫn là quyết định trực tiếp đi xuyên qua. Có ở đây không muốn kiếm ẩm ướt chính mình tình huống bên dưới. Naruto ở trong tay ngưng tụ một đạo bén kiếm khí trực tiếp văng ra ngoài. To lớn phong bạo đoàn bị kiếm khí bổ ra một vết thương. Naruto trực tiếp từ nơi này đường vết rạch ở giữa xuyên qua. Đứng ở phong bạo đoàn một bên khác, Naruto nhìn vẫn còn ở cuồng phong thiểm điện đại tác phẩm nước sơn hắc phong bạo đoàn. Giơ ngón tay giữa lên bày tỏ bất mãn sau đó liền hướng mục đích bay đi. Chính là chỗ này, Naruto rơi vào một cái trong biển trên đảo nhỏ. Đảo diện tích không lớn, thế nhưng phía trên một cái huyệt động lại đưa tới Naruto chú ý. Naruto cảm giác được cái loại này hô hoán âm thanh liền từ nơi nào truyền tới. Naruto không chút do dự đi vào, nhưng nhìn đến quả thực lệnh Naruto kinh ngạc một màn, lại đi qua trong huyệt động cái kia lối đi hẹp sau đó. Thấy quả thực khổng lồ trong lòng đất huyệt động, mà ở hang động trung tâm trên bệ đá.